làm cho các nàng mấy người mục trừng khẩu ngốc. Thật thần kỳ một màn a, ai có thể nghĩ tới một mặt tường dĩ nhiên có thể thôn phệ tức nhưỡng. Thật sự rất tốt, ngạc nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.